Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 288, một cách không ngờ kém. Bầu không khí vì đó một tĩnh. Mọi người nguyên thần đều là vì đó chấn động. Dù cho không có bị thương gì, nhưng là tương đương với bị châm cho nhẹ nhàng đâm một hồi. Sát linh càng ngày càng nhanh táo. Tối đen sát lực phun trào. Tuy rằng sát lực nắm giữ không kém linh trí, nhưng dù sao không phải bình thường linh vật, không phải là loài người. Linh trí nắm giữ nhất định tư duy, nhưng tổng thể là hỗn loạn, là dường như có ứng với kích tính, dường như khắc vào sâu trong linh hồn chương trình. Thiên nhiên thì có hủy diệt phá hoại khuynh hướng, dù cho trong thời gian ngắn có thể khắc chế, nhưng sau một quãng thời gian, vẫn như cũ sẽ bạo lộ ra. Vương Nhị nở nụ cười. Hoàn mỹ trợ công a. A, ngươi cũng thấy đấy. Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Vương Nhị ý cười nhẹ nhàng nhìn lưu lại mấy người. Các ngươi tại sao lưu lại chính các ngươi cũng rõ ràng. Thật sự cho rằng ta liền nắm chắc sao? Là, ta là chắc chắn, nhưng là không phải tuyệt đối. Mà các ngươi nếu đã lưu lại làm ra lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ta. Nhìn thấy có người một mặt khó chịu chuẩn bị biện giải, Vương Nhị không chút nào cho cơ hội, tiếp tục cười nói. Nói thật, quá mức chúng ta nhất phách lưỡng tán. Ta trực tiếp rời đi. Ngược lại ta cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng các ngươi cũng không phải như thế lạc. Nếu như ta không lên, các ngươi ai trên? Vẫn là nói các ngươi phải tiếp tục lấy ra các ngươi lá bài tẩy. Hừ, các ngươi kế vặt ra ta cũng đều nắm chặt. Vương Nhị chắc chắc, một mặt lời thề son sát. Thật muốn trên, đã sớm lên, bọn họ khẳng định bỏ bất định. Vì lẽ đó đây chính là một cơ hội rồi. Vậy ngươi cũng không có thể đại đầu a. Lục Trăm dặm vẻ mặt đưa đám. Thật vất vả thắng cực lưu lại. Vốn là đều một lần nữa dấy lên hy vọng lại đột nhiên ảm đạm rồi một hồi. Một người duy nhất lá bài tẩy a. Cứ như vậy không còn. Cuối cùng nhưng chỉ có thể đổi về một điểm tài nguyên. Hắn đã hoàn toàn bỏ quên Vương Nhị không có tới trước. Chỉ muốn thoát thân ý nghĩ. Lòng tham, không biết đủ mới phải trong bọn họ phần lớn người bản tính. Tu giả, vốn là dựa vào tranh cướp. Đoạt thiên địa tạo hóa. Đoạt cơ duyên. Không tranh không cướp. Từ đâu tới tu vi nhanh chóng tinh tiến. Nếu là lúc bắt đầu. Thật sự không có gì cơ hội. Từ bỏ cũng là buông tha cho. Đúng lúc dừng tổn hại mà. Nhưng một khi có cơ hội, vậy thì nhất định phải toàn lực tranh thủ sử dụng tốt nhất lợi ích. Chu Độ cau mày nói rằng, Vương đạo hữu, nếu không như vậy, chúng ta cũng có thể tham chiến. Giúp ngươi kiềm chế này sát linh. Sau đó ngươi có thể nắm 4 phần 10 thu hoạch. Tố không tham chiến tùy tiện các ngươi. Vương Nhị tùy ý. Lập tức kiên định dưới ngữ khí. Trương Khai năm ngón tay. Nhưng thu hoạch ta muốn 5 phần 10. Đây là tất yếu. Đã đạt đến ta lằn danh. Của đường biên ngang. Một đám người muốn bạo thô khẩu miệng phun thơm ngát. Cố nén vẻ này kích động. Phiền muộn muốn thổ huyết. Sát linh rời đi chỗ trống. Bay tới không trung nhìn chằm chằm rừng ở mọi người. Hai con mắt bạo ngược tàn nhẫn. Phun trào tối đen sát lực đã là nóng lòng muốn thử. Được rồi, nghĩ kỹ chưa? Này sát linh cũng chờ không kịp. Các ngươi làm sao như vậy làm phiền? Vương Nhị dục mọi người. Trên mặt nhưng mang theo ý cười nhàn nhạt. Một đám con rùa tôn. Ra chậm rãi bồi các ngươi chơi. Vừa bắt đầu hắn là nghĩ cướp quái. Trách, sau đó trấn áp thô bạo. Có thể tham dự đi vào. Đột nhiên lại phát hiện. Nước ấm luộc con ếch tựa hồ càng chơi vui một điểm. Cuối cùng thu hoạch cũng không nhất định liền nhỏ. Trọng yếu nhất, những người này còn không đến không thừa nhận. Ăn này quả đắng, dù cho trong lòng uất ức không được, rồi lại không thể nói cái gì. Vương Nhị ngẫm lại liền cảm thấy thú vị. Mấy người ngửa đầu nhìn càng ngày càng cáu kỉnh sát linh. Vẻ mặt đau khổ, một hồi lâu, ở sát linh càng ngày càng gần giống to dưới. Chu Độ vẻ mặt đau khổ nói rằng, Vương đạo hữu, chúng ta đáp ứng rồi. Sớm làm như vậy giòn điểm không được sao sao. Đúng là, Vương Nhị nở nụ cười. Lập tức đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, cả người đột nhiên hướng về không trung sát linh chạy trốn. Chỉ để lại một đạo thiếu kiên nhẫn thanh âm của: nếu muốn trên các ngươi liền lên, thế nhưng ta tên các ngươi phải trên, tuyệt đối không nên lại làm phiền. Không phải vậy ta liền trở mặt rồi. Phồn thịnh năm màu kiếm hoa mãnh địa từ Vương Nhị trong tay đạo kiếm trên nhảy lên. Vượt qua không gian thức giống như xuất hiện tại sát linh trước mặt. So với Chu Độ đạo vận còn muốn thần thánh hùng vĩ uy thế ầm ầm triển khai. Sát linh sợ hết hồn. Mặt mũi dữ tợn trên có một tia e ngại. Nhìn chòng chọc vào Vương Nhị trong tay nói kiếm. Thật sự là trước đây liên tiếp đột nhiên xuất hiện tấn công dữ dội dọa cho sợ rồi. Mà trước mắt công kích càng là đã để hắn cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Mặt sau này nếu như còn có một đạo càng to lớn hơn. Sát linh theo bản năng liền chuẩn bị né tránh. Nhưng mà đạo kiếm đánh ra kiếm hoa cũng không phải tốt như vậy né tránh. Cuối cùng một khoảng cách đột nhiên tăng tốc độ vượt qua. Sát linh nửa người né tránh không kịp. Một luồng phải đem tất cả nhân diệt khôi phục lại mới bắt đầu hạt căn bản khủng bố pháp tắc đạo vận. Tràn ngập ma tán. Sợ hãi đến sát linh lúc này phân cách mở nửa người. Vèo một cái chợt hiện rất xa. Một giây sau, loạn lưu một loại kiếm hoa theo sát lấy tấn công mà lên. Bị chủ thể phân cách nửa người vẫn như cũ có đơn giản tư duy muốn phản kháng đánh trả. Trong phút chốc đã bị miễn cưỡng đánh nổ. Kém, đây cũng quá yếu đi. Vương Nhị lắc mình xuất hiện ở sát linh biến mất không trung. Một mặt ghét bỏ. Không công uổng phí đã biết sao trịnh trọng rồi. Có nghĩ tới sát linh có thể sẽ lúc trước liên tiếp lá bài tẩy dưới yếu đi. Có thể vạn vạn không nghĩ tới lại kém đến mức độ này. Đương nhiên, Vương Nhị cũng không biết. Trong tay hắn nói kiếm cũng vô cùng khắc chế sát linh. Tựu như cùng trong truyền thuyết bí ngân đối với vampire khắc chế. Như vậy song trọng nhân tố dưới. Tự nhiên cũng là tạo thành Vương Nhị ảo giác. Sát linh thật yếu, thật sự thật kém, mặt đất, một đám người đồng dạng vô cùng khiếp sợ, khuôn mặt không thể tin tưởng, đây là vẫn nghiền ép bọn họ chơi sát linh sao? Vẫn là cái kia tiện tay trấn áp bọn họ cái kia sát linh sao? Mấy lần gần như gộp lại đủ để so với đạo đài cảnh một đòn thương tổn công kích cũng làm không xong. Sát linh, lại cứ như vậy bị một người đuổi theo chém. Chu huynh. Hắn có lợi hại như vậy sao? Lưu lại một người khiếp sợ nhìn không trung đuổi theo sát linh chém bóng người. Chu Độ cũng là có chút yên lặng. Một hồi lâu nhìn chòng chọc vào Vương Nhị trong tay xem ra thường thường không có gì lạ hệ NTSC. NTSC trường kiếm. Đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không, không đúng. Hay là sát linh có nguyên nhân vì chúng ta mà suy nhược. Nhưng là quan trọng hơn. Là Vương Nhị trong tay thanh kiếm kia. Kiếm, thanh kiếm kia làm sao vậy? Xem ra rất phổ thông a. Có cái gì ly kỳ sao? Mọi người bất giác hơi nghi hoặc một chút. Xem đi xem lại cũng không nhìn ra cái gì kỳ lạ địa phương. Chu Độ ước ao nhìn Vương Nhị. Nếu không hắn có tự mình tiếp xúc qua đạo binh, khả năng cũng nhìn không ra đến. Nhưng tiếp xúc qua sau, hắn từ này thanh xem ra thường thường không có gì lạ trường kiếm trên cảm nhận được một luồng quen. Thuộc cảm thụ, phản phát quy chân, tự nhiên, nội liễm, độc thuộc về thiên địa kỳ bảo. Đạo tắc thêm nữa với trên không nói ra được huyền diệu. Chuẩn bị thu gặt đi. Chu Độ nở nụ cười. Cũng không chuẩn bị giải thích nói thêm cái gì. Nhưng đột nhiên rồi lại hiểu tại sao Vương Nhị muốn 5/10 thu hoạch. Liền trùng đạo binh ra tay. Hắn liền cảm thấy xứng đáng. Mà ở đáy lòng nơi sâu xa, hắn có một càng điên cuồng ý nghĩ. Đã có đạo binh, vậy còn sợ cái gì sát linh? Nói bảo lại từng cây hái a. Không trung, Vương Nhị tức giận phá không mắng to. Cho ăn, ngươi rất sao chạy cái gì? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Có bản lĩnh cùng ta chính diện cứng ngắc thép a. Vốn đang cho rằng chỉ cần đơn giản là có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng vạn vạn không ngờ tới này sát linh lại túng rồi. Cứ như vậy túng rồi. Một lần lại một lần cùng động vật nhuyễn thể như thế phân cách thân thể tránh được một lần lại một lần, chạy còn kẻ trộm nhanh, mau vương nhị đều có điểm theo không kịp. Sát linh nếu như là một người bình thường, giờ khắc này đã sớm bị sợ vỡ mật, miệng cọp gan thỏ ngoài mạnh trong yếu hướng về phía sau gào thét. Giống, nếu như nói Chu Độ một đơn vị công kích, hắn cần hoa tam cái đơn vị để ngăn cản. Này vương nhị dựa vào đạo kiếm còn có tự thân không tính thâm hậu ngũ hành pháp tắc đạo vận một đơn vị công kích, hắn liền chí ít cần 10 cái đơn vị để ngăn cản. Không phải vậy tựu như cùng chúng rồi ung nhọt tận xương giống như vậy. Không cắt kim loại thân thể liền muốn tràn ngập toàn thân. Sát linh này không tính phức tạp tư duy tại như vậy một phen khủng bố dưới từ lâu rối loạn tấm lòng. Chỉ lo mau mau thoát thân. Như là dã thú, lại là qua một lúc lâu, Chu Độ đẳng nhân nhìn cái cổ đều có điểm chua xót lúc. Sát linh rốt cục vô lực phân cách thân thể, dường như đạn pháo nặng như trùng bạo phi nhi lùi. Kiếm hoa cùng sát linh rơi xuống đất. Sát linh bốc lên mười mấy trượng gò đất chỉ một thoáng phịch một tiếng hóa thành bình địa. Ha ha ha, rốt cục không trốn được đi, cho ra nhận lấy cái chết. Vương nhị khổ đại thù sâu mặt nhất thời cười ha hả. Hưng phấn nhanh chóng từ đằng xa chạy tới. Mau mau chuẩn bị bù đao. Ly. Đột nhiên, một làn sóng đến từ nguyên thần trên giống to để vương nhị bóng người một trận. Xa xa mọi người càng là giật mình. Bởi vì bọn họ nghe được đó là sát linh rít gào. Giống nhau thậm chí có chút vượt ra khỏi sát linh mới ra khi đến như vậy uy thế. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.